Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, vô hạn chi hồn. Ikkyo nhìn xem Latias cùng Lacio tư liệu, có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Đây coi là cái nào chuyện? Yếu như vậy, uổng cho các ngươi vẫn là thần thú. Các ngươi hắn meo đang đùa ta. 50 cấp, 55 cấp, các ngươi tốt ý tứ. Các ngươi thật có ý tốt. Khó trách nguyên tắc bên trong có thể bị cái kia hai chuẩn thiên vương Pokemon bắt được. Mặc dù Lacio cùng Latias vượt cấp đánh phổ thông chuẩn thiên vương cũng không phải cái gì sự tình. Nhưng là cái này hai xem xét liền không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Cộng thêm cái kia hai nữ tặc còn có công nghệ cao đâu. Tốt, a, giờ khắc này Ikkyo đối cái này hai Pokemon. Thất vọng cực kỳ, cũng chỉ có thể hy vọng cái này hai Pokemon có biện pháp dẫn tới chính mình bầy tộc. Nói không chính xác bên trong liền có một ít cường đại. Ngay tại Ikkyo quỷ dị thời khắc. Ngay tại Samantha tò mò nhìn Ikkyo thời điểm, Ash trong nước lại lần nữa bò lên, lần nữa lôi kéo Totodile trở lại tranh tài. Mà lúc này, Latias đi vào Totodile bên người, quăng lên Totodile dây thừng liền hướng phía trước phóng đi. Qua đâu qua đâu qua đâu, Totodile không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hưng phấn mà ở trên mặt nước nhảy lên múa. Nhìn tựa như tại mặt nước phi nước đại, đuổi theo, Ikkyo vội vàng vỗ vỗ Salomon hô, giống giống tương đương 18 tương đương Salomon vội vàng kích động cánh. Lần nữa truy hướng Ash, Lily cũng giống như phát hiện cái gì, quay đầu híp mắt nhìn một chút, lại hướng phía Ikkyo vẫy vẫy tay, Ikkyo về lấy vẫy vẫy tay, lấy hai tâm ý người tương thông. Ikkyo đương nhiên biết Lily muốn nói gì, là tại tuân hỏi mình muốn hay không vụng trộm cầm xuống. Hiển nhiên, Lily đối với thực lực mình tự tin đã cho rằng có thể vụng trộm cầm xuống Latias. Ikkyo là dự định trực tiếp đi bọn chúng nơi ở. Chỗ kia tương đối chặt chẽ không gian, dù sao Latias là chạy không thoát là được rồi. Lily lần nữa nhẹ gật đầu. Liền không thèm để ý chút nào, tiếp tục quay đầu trở lại nhìn về phía trước. Theo tranh tài tiến hành, Lily một ngựa đi đầu về tới Đại Vận Hà, cũng chính là tranh tài cuối cùng điểm. Tiếp theo liền là Misty cùng cái nào đó người qua đường giáp. Tại về sau, Latias lôi kéo Ash điên cuồng gia tốc, mắt thấy là phải vượt qua Misty cùng người qua đường giáp. Duy chỉ có liền là may không biết bị quăng đi đâu. Ikkyo cứ như vậy cưỡi Salomon, lẳng lặng mà nhìn xem. Bởi vì cho tới nay Ikkyo cũng không có làm cái gì. Những cái kia trọng tài cái gì, thật cũng không nói Ikkyo. Tại nhiệt năng kính mắt biểu hiện dưới, Lacio phi tốc từ một bên vọt tới, nắm lấy Latias liền hướng trong đường nhỏ bay đi. Ngay tiếp theo Latias trong tay dây thừng cùng một chỗ hướng trong đường nhỏ bay đi. Nói cách khác, Ash cùng Totodile cũng đi theo hướng trong đường nhỏ phóng đi. Nhanh đi, Ikkyo vỗ vỗ Salomon, chỉ vị trí hô. Giống giống Salomon vội vàng chuyển hướng bay đi. Ikkyo cứ như vậy híp mắt mắt thấy. Nhìn thấy đang bay qua một tòa cầu thời điểm. Latias cuối cùng vẫn buông lỏng ra dây thừng, để Ash sùng Totodile như vậy rơi xuống trong nước. Các ngươi, là của ta, mau cùng bên trên, Ikkyo trước người dần dần hưng phấn lên. Chỉ hy vọng cái này hay chỉ tranh thủ thời gian bay đến ít người địa phương. Tự luyến, Samantha muốn nói gì, thế nhưng là quay đầu trông thấy Ikkyo cái kia hưng phấn mà thần sắc. Cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không đi quấy rầy Ikkyo. Salomon, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái. Ikkyo cứ như vậy chỉ huy Salomon đuổi theo. Đang bay một hồi lâu về sau, cái kia Lacio cùng Latias cuối cùng vẫn phát hiện Ikkyo bọn hắn chính cùng tung lấy mình. Sau đó, hai chỉ Pokemon đều ngừng lại. Từng câu trao đổi mà Solomon mang theo Ikkyo thì dừng lại tại hai chỉ Pokemon phía trên. Cái này còn muốn cảm tạ. Cảm tạ cái này Lazio cùng Latios thực lực quá yếu. Cũng liền dẫn đến tốc độ cứ như vậy chút. Thoát không nổi Solomon. Càng phải cảm tạ là. Lúc này hai chỉ Pokemon chính dừng lại tại một chỗ không ai hẻm nhỏ không trung a. Ikkyo liền như thế cúi đầu nhìn xem hai chỉ Pokemon. Nhếch miệng cười nói. Lazio. Latios. Hiện hình đi. Đừng dùng các ngươi cái kia lông vũ chiết xạ tia sáng đến ẩn thân. Ta cái này có nhiệt năng kính mắt. Các ngươi chạy không thoát. Lấy trí tuệ của các ngươi, hẳn là có thể lý giải lời nói của ta a. Owa Lacio hung ác kêu lên một câu. Ngăn tại Latios trước người. Bất quá, nhưng cũng ngoan ngoãn hiện hình. Owa tương đương, Latios cũng đi theo hiện hình. Mặc dù bị Lacio cản trở, nhưng vẫn cũ lo lắng kêu. Owa Owa Lacio quay đầu kêu to vài câu. Giống như là lại nói. Để Latios nhanh lên chạy. Owa tương đương, Latios lắc đầu liên tục kêu. Lacio, Latios, Samantha có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Thực sự không nghĩ ra. Ikkyo làm sao biết cái này hai Pokemon xuất hiện ở đây. Còn sớm chuẩn bị kỹ càng nhiệt năng kính mát. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Mặc dù để Ikkyo bắt được nó hay khẳng định thực lực tăng nhiều. Nhưng Samantha cũng không có lòng ngăn cản. Bất lực ngăn cản a. Chỉ cần Ikkyo không đi giết hại Pokemon, nhân loại, như vậy là đủ rồi. Ikkyo cũng không muốn bút tích. Trực tiếp ném ra Pokebo. Cái này hai Pokemon rõ ràng có thể cảm ứng được mình không có hảo ý. Cho nên mới khẩn trương như vậy a. Mewtwo sau khi ra ngoài, nhàn nhạt nhìn xem hai chỉ Pokemon. Dùng telepathy nói ra, thực lực của các ngươi ta có thể cảm giác được. Rất yếu, nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi không nên phản kháng. Vô vị giãy giụa, sẽ chỉ mang đến đau xót. Tốt a. Tự kỷ khí tức nồng hậu dày đặc Mewtwo. Vừa ra tới liền, Ikkyo biểu thị nhận 10.000 điểm thương tổn. Owa khi nhìn đến Mewtwo về sau, Lacio lập tức hung ác hướng Latios kêu to nói. Latios do dự 2 giây, lần nữa ẩn thân, quay người bay đi. Chỉ là Mewtwo lúc này đưa tay ra nhắm ngay hai chỉ Pokemon. Trực tiếp dùng niệm lực khống chế lại hai chỉ Pokemon. Còn nói lần nữa, Ikkyo không muốn thương tổn các ngươi. Cho nên, chỉ muốn các ngươi nghe lời, liền có thể không bị thương tổn. Ikkyo liếc mắt nói ra, đi, đem nó hai đều mê đi đi. Tốt như vậy thu phục. Nói xong, Ikkyo liền móc ra hai Master Ball. Mewtwo nhẹ gật đầu, hai mắt lần nữa trắng bệch. Duỗi ra hai tay ngưng tụ ra từng vòng ba động. Phanh, phanh, Sideshy hoàn mỹ đem Lacio cùng Latios đánh ngất xỉu trên mặt đất. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Lacio, thành tựu. Ban thưởng Luster Pearl Technical Machine 1 cái. Siêu năng kháng tính dược tề 2 cái. Long kháng tính dược tề 2 cái. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 10 cái thần thú, độ hoàn thành 7 phần 10. Ikkyo nghe nhắc nhở, ném ra hai Master Ball. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Lacio, thành tựu, ban thưởng sâu điêu 1 cái, Lacio Megastone 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, vô hạn Pokemon, thành tựu. Ban thưởng, vô hạn chi hồn 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 10 cái thần thú, độ hoàn thành 6 phần 10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Sâu điêu làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Lacio 20 hệ Dragon. Hệ Psychic tổn thương. Luster Pearl huy lực x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Vô hạn chi hồn là vĩnh hằng. Vĩnh động vật phẩm thứ nhất, 1/7, chấm ngoặc kép chấm chấm. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, trên nước đua tốc độ giải thi đấu quán quân, thành tựu. Ban thưởng tốc độ năng lực tăng cường dược tề một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.